hắn căn bản lóe thi triển ra bất kỳ thuật thần thông gì mà chỉ dựa vào lực lượng bản thân để tấn công liên tục. Trên người Vương Lâm bùng ra một luồng chiến ý điên cuồng, sau khi chiến ý bao phủ khắp bốn phía thì cơ thể Vương Lâm giống như một pho tượng chiến tiên. Lão già tóc trắng vội vàng lui người ra phía sau, thân thể lão không bằng đối phương nhưng tu vi bản thân lại cực mạnh, vừa ra tay đã xuất hiện thần thông, hai người lập tức triển khai một trận đánh cận chiến. Lão già lấy ra rất nhiều pháp bảo nhưng tất cả đập lên người lại không thể làm Vương Lâm dừng lại. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên, một quyền vừa được Vương Lâm phóng ra thì chân phải đã lập tức quét ngang, lão già tóc trắng vội vàng lui ra phía sau. Cả đời lão già tóc trắng cũng chưa từng gặp qua kẻ nào tấn công như vậy, thường thì chiến đấu đều dựa vào tu vi và pháp bảo, nhưng đối phương dù chỉ là một quyền một cước cũng ẩn chứa luồng lực lượng kinh thiên động địa, chỉ cần bị đánh vào thì thân thể sẽ lập tức tan vỡ. Lúc này lão già càng đánh càng cảm thấy kinh hoàng.